Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 881, có âm mưu. Nồng nặc sáo lộ phong a, ta ngửi thấy một cỗ nồng nặc âm mưu vị, không biết là trên xe của ai. Tô Thánh bàn tay thả ra mini. Sóng chấn động lỗ sâu trong nháy mắt xuất hiện. Sau một khắc, Coca-Cola bắp rang bay ra rơi trên tay hắn. Hơi hơi điều chỉnh ngồi xuống ghế dựa góc độ, Tô Thánh không lo lắng uống vào Coca-Cola ăn bắp rang chờ lấy trò hay đăng tràng. Terry đưa tay đè ép hồng sắc mũ lưỡi chai hơi cúi đầu. Không xa, thang máy mở ra. Gis Howard mang theo Billy đám thủ hạ đi ra. Trong đó mấy tên thủ hạ nhanh chóng tản ra xem xét phụ cận có người hay không. Terry cách khá xa không chút hoang mang ngồi xổm xuống. Không có người, không có người, mấy tên thủ hạ nói một tiếng. Gis Howard mới mang theo Billy đi về phía mật thất phương hướng. Một lát sau, cửa mật thất từ từ mở ra. Tất cả mọi người đến gần mật thất. Terry lặng lẽ tới gần. Ngoài mật thất không có thủ hạ trấn giữ, cửa mật thất tựa hồ cũng không có hoàn toàn đóng lại, lộ ra một cái khe hở. Terry tiến tới nhìn thấy tình huống bên trong, thần sắc khẽ biến, con ngươi trong nháy mắt biến lớn. Vài giây đồng hồ sau, Terry lặng lẽ lui lại chuẩn bị ly khai. Ngay tại vừa mới đi đến bãi đỗ xe âm u nơi hẻo lánh lúc, lại đột nhiên có cảm ứng mãnh liệt huy quyền mà ra. Ba tiếng va chạm giòn giã vang lên, quả đấm của hắn bị người đón lại. Tiếp theo chỉ thấy đến một thân ảnh hướng hắn xông lại triển khai công kích. Hai người đang lẫn nhau thấy không rõ lắm hình dạng tình huống phía dưới trực tiếp đánh ở cùng nhau. Có ý tứ a, Terry cùng Mary vậy mà đánh nhau. Nói như vậy hai người không phải một nhóm, hơn nữa cũng đều là vì Gis Howard đến. Như vậy xem ra cái này Gis Howard cũng hẳn là boss a, chí ít cũng phải là cái tiểu boss. Tô Thánh rắc rắc ăn bắp rang, sau đó đắc ý nhấp một hớp Coca-Cola. Vèo, Terry nắm đấm đột nhiên đánh qua. Mary xoay người tránh né, nắm đấm lướt qua bãi đậu xe cột đá, bị đánh trúng địa phương lập tức vỡ vụn, cát bay đá chạy, có thể thấy được uy lực của một quyền này. Tám cấp chính quyền a, uy lực thoạt nhìn không sai. Tô Thánh âm thầm thán một câu. King of Fighter thế giới cách đấu kỹ tuy nhiên không bằng Marvel hoặc là DC thế giới cách đấu kỹ tinh diệu, nhưng lại càng hoa lệ, hơn nữa uy lực mạnh hơn, nhất là ở khí vận dụng lên. Những công kích này đã từ thông thường cách đấu chiêu thức lột xác thành năng lực tương tự một dạng tồn tại. Là ngươi. Nắm đấm rơi xuống sau, Terry rốt cục có cơ hội thấy rõ ràng đối phương bộ dáng. Một lần này nhìn để Terry thoáng ngẩn người. Ngươi kêu Mary, Blueberry đúng không? Tổ phụ của ngươi gọi là Tatsumi Sua, đã từng là Gis Howard sư phụ một trong, nhưng lại bị hắn giết hại. Ngươi là tới tìm Gis Howard báo thù? Ngươi là ai? Blueberry nhíu mày cảnh giác hỏi. Ta gọi Terry, ta dưỡng phụ là Jeff Bogart, cùng Gis Howard đã từng là sư huynh đệ, kết quả lại bị hại tư Howard giết đi. Terry trầm giọng nói, ngươi là Andy Kaka? Blueberry kinh ngạc hỏi, ngươi biết Andy? Terry cũng rất bất ngờ. Hắn sẽ nhận ra Mary là bởi vì hắn lợi dụng CIA quan hệ điều tra qua cùng Gis Howard có liên quan. Người... sau đó mới biết Gis Howard ở giết mình dưỡng phụ chiếm được bát cực chính quyền áo nghĩa bí tịch. Sau còn bái biệt nhân vi sư học tập cổ vũ thuật. Người này chính là Blue Mary tổ phụ. Tatsumi Sua, nhìn xem Blue Mary cùng Terry không đánh nhau thì không quen biết hàn huyên. Tô Thánh lại nhịn không được nhổ nước bọt. Hai người bởi vì cùng một mục tiêu phát sinh xung đột, kết quả lại phát hiện hai bên mục tiêu nhất trí mà đều có nhận biết người quen. Cái này nồng nặc sáo lộ đều nhanh muốn không kềm được. Nếu là dựa theo sáo lộ phong cách mà nói, tiếp xuống bọn họ khả năng liền sẽ bị phát hiện, sau đó hai người liên thủ giết ra ngoài. Tô Thánh vừa dứt lời, cửa mật thất đột nhiên mở. Hai người vừa rồi đánh nhau, nhất là Terry một quyền đánh nát cột đá, thanh âm hiển nhiên đã bị phát hiện. Đi, Terry cùng Mary trong nháy mắt hướng về bên cạnh cửa ra chạy ra ngoài, không có lựa chọn đường cũ. Trở về, truy, Billy một bộ âm mưu bị phát hiện bộ dáng hô lớn một tiếng, trực tiếp mang theo thủ hạ đuổi theo. Mà Gil Howard lại sắc mặt như thường dừng một chút, tiếp theo quay người đi thang máy rời đi tầng. Hầm, nên thay cái thính phòng. Tô Thánh phủi tay trực tiếp từ trong xe chui ra, hướng về Terry cùng Mary chạy trốn phương hướng đuổi theo. Thật dài đường hầm, Terry cùng Mary sẽ phải chạy ra cửa ra. Nhưng lúc này cửa ra đại môn nhưng đang nhanh chóng hạ xuống. Oanh! Đại môn ầm vang rơi xuống, đi ra ngoài bị phong bế. Terry cùng Mary dừng lại liếc nhìn nhau, nghe sau lưng càng ngày càng gần tiếng bước chân nói, nhìn đến chỉ có thể đánh. Terry nói, so tài một chút ai xử lý nhiều lắm. Mary hướng Terry hỏi, hai người quay người riêng phần mình làm ra chuẩn bị động thủ tư thế. Sau một khắc Billy mang theo 5 đến 6 cái thủ hạ đã vọt ra. Liền tại bọn hắn lộ diện trong nháy mắt, Terry lại đột nhiên động, vọt tới trước, huy quyền, quả đấm của hắn bên trên đột nhiên sáng lên hào quang chói sáng. Năng lượng phún tuyền, trong nháy mắt Terry giống như mũi tên trong nháy mắt đi tới Billy trước mặt. Billy hơi kinh hãi, thuận thế nâng lên cây gậy ngăn trở một quyền này. Nóng rực quang mang để Billy cảm giác trên mặt ẩn ẩn nóng lên. Bạch bạch bạch lui về sau mấy bước, tháo bỏ xuống đánh lực đạo. Billy lạnh rên một tiếng, trong tay trường côn trực tiếp biến thành tam tiết côn đánh qua. Terry lách mình né tránh, Billy rồi lại đem tam tiết côn biến thành trường côn. Thân thể bắt đầu tụ lực nhanh chóng xoay tròn, siêu hỏa viêm toàn phong côn. Trong phút chốc cây gậy phảng phất bởi vì nhanh chóng xoay tròn sinh ra nóng rực nhiệt độ cao. Mà nhiệt độ cao theo Billy trên người khí chuyển hóa thành hỏa diễm. Trong lúc nhất thời giống như một cái to lớn phong hỏa luân một dạng mãnh liệt cua ra ngoài. Oanh! Phong hỏa luân thẳng đến Terry. Terry cuống quýt tránh ra, tiếp theo chỉ nghe thấy tấu một tiếng. Phong hỏa luân nổ tung. Hỏa diễm cường đại trùng kích trong nháy mắt đem Terry chấn động cùng Mary chấn động ngã trái ngã. Phải, làm bạo tạc kết thúc hỏa diễm tán đi. Mặt đất xuất hiện một cái bạo tạc đi qua hố sâu. Mary cùng Terry một lần nữa chuẩn bị tư thế. Billy đã mang theo thủ hạ lao đến. Trong nháy mắt, Terry cùng Billy lần nữa đánh đến. Mà Mary là tiếp nhận cái kia 5 đến 6 cái áo đen thủ hạ. Hỗn chiến trong nháy mắt sinh ra. Cái này Terry thật sự có tài nha, đều đã có thể vận dụng khí. Không thể không nói hắn ngụy trang coi như không tệ. Trước đó Siranui Mai còn tưởng rằng hắn liền là một cái bình thường đặc công, còn không yên tâm tam. Thần khí loại hình huyền huyền diệu diệu sự tình Terry không thể nào tiếp thu được đây. Tô Thánh, tựa ở đường hầm trên tường có chút hối hận vừa rồi không đem bắp rang cùng Coca-Cola cầm tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.